Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trắng mờ ảo. Hoàng thượng, sao lại có nhiều âm hồn kéo đến đây vậy? Chẳng lẽ sắp có trận chiến nữa hay sao? Mã Can hỏi. Chúng không đến đây để mà gây chiến, mà có kẻ sai đến để tạo sự hoang mang và ngăn chặn không cho ai rời khỏi nơi này mà thôi. Chúng ta đi vào trong đi. Tạm thời, bọn chúng sẽ không dám làm gì nữa đâu. Huynh ra ngoài bảo với các quân lính và người dân không nên hoảng sợ mà chạy đi đâu cả. Nếu không là sẽ mất mạng ngay đấy. Lúc này bên trong lều trại có những lão làng nên anh kêu tất cả chuẩn bị những thứ cần thiết để mà ngày mai anh tập trận. Bây giờ mọi người giúp con những thứ con đã ghi ở trong giấy. Trưởng làng phân công cho mọi người giúp con. Ngày mai con lập trận và đánh với cả bọn quỷ đó một lần nữa để tạo một phong ấn khác bảo vệ cho mọi người dân. Nhận lệnh từ thiên xong, bác trưởng làng đi phân công cho mấy người kia để sáng mai đi lo việc. Tất cả ra về để nghỉ và cũng đã được quân lính đưa về tận nhà, đứng trước cửa của mọi nhà để bảo vệ. Cho tới sáng ngày hôm sau. Này, ngài làm cho những thứ ấy là để làm gì vậy? Và mấy thanh niên này nữa? Già làng hỏi trong sự tò mò vì lúc trước ông Lý làm đâu có cần tới mấy thanh niên này. Thiên mới nhìn ông rồi nói. Vì làng mình đã bị kẻ xấu phá đi trong long mạch tốt, cho nên còn phải trấn lại mới mong được bình yên. Một khi động đến long mạch thì không phải là đơn giản đâu ạ. Ông Ân lên tiếng hỏi thêm về long mạch để hiểu rõ. Thế ngài có thể nói rõ cho chúng tôi được biết, hiểu thêm về long mạch này hay không vậy? Thôi được rồi, để tôi nói cho mọi người biết luôn vậy. Cái thứ nhất là để xác định một long mạch tốt là dựa vào 5 yếu tố. Thứ nhất là tiền, hay còn gọi là án. Thứ hai gọi là hậu, huyệt vũ. Thứ ba là tà, thanh long. Thứ tư là hữu, bạch hổ. Và thứ năm chính là minh đường. Long mạch thường có dạng như là một dãy núi nhấp nhô, chạy dài hàng trăm dặm, hay nó chỉ đơn giản là vài ba dặm tùy theo long mạch mỗi nơi. Khi ta thấy một dãy núi hay là một khoảng đất nào đó chạy dài mà lại thắt lại một nơi, hay còn gọi là thắt cổ trai, và phía trước nó phình ra to, tức là hậu huyệt vũ, và hai bên có các dãy khác nhau ôm lại, còn được gọi là thiên long và bạch hổ. Phía trước có ao hồ, còn gọi là minh đường, và lại có thêm một gò đất cao hơn nơi khác, thì được gọi là án, tức là chu tước. Nếu nói như vậy thì đúng là phức tạp lắm hay sao? Như vậy thì làm sao có thể nhìn ra được ngài? Trưởng làng hỏi. Thực ra là cũng không khó lắm đâu. Nếu ai am hiểu về địa lý thì sẽ dễ tìm ra mà thôi. Làng ta đang ở trên một chi long, là những ngọn long mạch nhỏ nằm trên một long mạch lớn. Nên khi thầy Pháp đã phá đi, thì chi long sẽ ảnh hưởng đến cả long mạch lớn. Ý nói là giang sơn của ta đây. Nên con phải cố gắng nắn lại chi long này, nếu không về sau sẽ không có tốt chút nào cả. Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có một vị vua tài giỏi văn võ lại còn am hiểu địa lý, phong thủy như ngài đấy. Ánh mắt của người dân nhìn vị vua trẻ này với sự kính trọng vô bờ. Không chỉ là một minh quân, mà anh còn là một người am hiểu rất nhiều thứ khác, luôn lấy dân làm gốc, nên người dân cảm thấy có phần rất yên tâm. Mà sao ngài lại muốn lập trận? Sao lại cần những người này? Mã Can hỏi. Đệ muốn lập ngũ hành bát quái, để ngôi làng vừa giúp cho chi long nơi này khôi phục lại được như trước. Năm người này mang mệnh ngũ hành, đệ sẽ cho họ đứng 5 góc khác nhau, sau đó kết chú lại để tạo thành một ngũ hành trận. Ở giữa sẽ có một hình bát quái càn khôn, có thể trấn giữ các âm quỷ mạnh ở đó. Thiên nói. Như vậy là Thiên đã phải lập đàn bày trận để mà khôi phục lại trận đồ mà sư phụ của mình đã làm năm xưa cho làng hay sao? Sau đó còn nữa, anh cũng sẽ làm thêm một phong ấn khác, không cho các âm quỷ vào làng để mà có thể hại dân làng hay là các thầy pháp khác cắt long mạch. Khi ánh hoàng hôn đã xuống, thì mọi thứ Thiên cũng đã làm xong. Anh cũng chuẩn bị mọi thứ để đối phó với cả âm quỷ kia sẽ trở lại. Bữa cơm đạm bạc được gọi ra mấy ai nghĩ là một vị vua sống ở trong cung điện vàng, điện ngọc, lại ngồi ăn bữa cơm của dân nghèo như thế này. Từ đó, mối liên hệ giữa dân và vua ngày một thân thiết hơn, nên Thiên đã trở thành một vị vua nhận được sự kính trọng và ủng hộ của tất cả mọi người dân. Mọi thứ lại được trôi đi êm đềm như dòng nước, hai ngày sau vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mọi thắc mắc cứ mỗi lúc một lớn hơn mà vẫn không có ai có thể giải thích được vì sao. Tự nhiên xuất hiện lại tự biến mất, một cách vô lý đến khó tin. Nhưng âm khí thì không hề mất đi, lúc nào cũng có quanh quẩn ở ngôi làng cứ như đang có vài âm quỷ đang nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net